Âm Nhân Tế, chương 155, 155, vụ hồ tiên giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người xung quanh ba ta cũng đều đang nghị luận, nói gì cũng có nhưng mà, bọn họ nhìn thấy loại hồ ly đồ án này, nói nhiều nhất chính là hồ ly tinh, hoặc là hồ tiên. Thế nhưng, chuyện này cùng Lý Dạ hình như cũng không có liên hệ gì. Ta lấy điện thoại di động vỗ vào khuôn mặt cáo trên trần nhà, cất giữ nó. Sau đó, cha ta để lại hai người và tiếp tục nghiên cứu giám sát bệnh viện ở đây. Con cùng ba ta liền đi ra ngoài, nhớ tới chuyện của Hà Thanh, ta liền hỏi. Ba, cha có thấy Hà Thanh không? Ba ta nói không có, còn nói, người phái qua đón Hà Thanh cũng không liên lạc được. Điều này thật kỳ quái, Hà Thanh tựa như nhân gian bốc hơi. Lúc này ta nhớ tới câu nói kia của Lý Giả, hắn sẽ làm cho người bên cạnh ta từng người biến mất hoặc chết đi. Bất quá, ta vẫn không tin Lý Giả có thể đem Hà Thanh sao lại giống nhau. Dù sao hai người bọn họ từng giao thủ, nếu Hà Thanh không phải bị âm, thực lực nhất định là nghiền ép Lý Giả. Điểm này là hơn 3 giờ đêm sau, trong bệnh viện ngoại trừ chúng ta ra, rất yên tĩnh. Ta và cha ta tìm một nơi để ngồi xuống, ta đột nhiên nhớ đến người phụ nữ trung niên trong nhà xác, hỏi cha ta. Cha, có một người phụ nữ trong nhà xác trong bệnh viện này, bạn biết không? Tại sao lại có phụ nữ trong nhà xác? Cha ta nghi hoặc nói, chính là làn loại công tác sửa sang lại di dung cho thi thể, ta cũng không biết cụ thể kia gọi là gì. Ta nói, vậy hẳn là đều là chuyện của nhà tang lễ, trong nhà xác bệnh viện cất giữ thi thể đều là tạm thời, người chết bình thường rất nhanh sẽ bị dẫn đi, nơi này sao lại có loại người như vậy? Cha ta nói, ông cũng chụp ảnh khuôn mặt cáo, ông nói, vẫn đang xem. Ta gật đầu, nói như vậy. Nữ nhân kia cùng chuyện này tuyệt đối không thoát khỏi liên quan. Ta cũng tìm thấy phòng trực của tòa nhà, với bảo vệ bên trong, và ta hỏi họ. Đáp án của bọn họ không khác gì ba ta, đều nói trong nhà xác khẳng định không có nữ nhân, trước kia tuyển dụng qua, nhưng không tuyển được, lương thấp, cũng không ai nguyện ý làm. Từ phòng trực ban bên kia đi ra, điện thoại của ta liền vang lên, vừa nhìn là Tiểu Khương gọi tới. Bây giờ anh ta còn ở tầng 19. Lúc ta xuống, anh ta vẫn đang hôn mê, ta lập tức nhận máy, hỏi. Tiểu Khương, anh sao vậy? Ta không sao, thi thể đội trưởng Lâm đã tìm được chưa? Tiểu Khương nói, ta thở dài, nói, chạy trốn cho người kia, ta phòng trừng cùng nữ nhân trong nhà xác cũng không thoát khỏi liên quan. Trước khi ngươi hôn mê, có thấy rõ là ai không? Tiểu Khương nói, lúc ấy cũng quá đột ngột, ta cũng không thấy rõ trước mắt tối sầm. Liền ngã xuống đất. Đúng rồi, vừa rồi ta đến phòng bệnh của đội trưởng Lâm nhìn thoáng qua, cậu đoán xem ta thấy cái gì? Ta sửng sốt, loại ngữ khí nói chuyện này của hắn, liền trực tiếp hỏi. Mặt hồ ly, ngươi, làm sao anh biết, ngươi đã tới rồi? Tiểu Khương có chút khó tin hỏi. Không phải, trên nóc phòng giám sát bên này cũng có một người. Ta trả lời, trên đỉnh phòng bệnh của Lâm Mạn Mạn cũng có mặt hồ ly như vậy, hai con mặt hồ ly. Rốt cuộc là có ý gì? Bên kia phòng giám sát gọi cho ba ta lại đi vào phòng giám sát. Ta lại lên lầu 19, lúc đến đó, Tiểu Khương đang gạt điện thoại di động. Thấy ta đi qua, hắn cũng đi theo ta, lại đi phòng bệnh của Lâm Mạn Mạn một chuyến. Ta nhìn một chút, đích thật là cái loại mặt hồ ly giống nhau như đúc. Chẳng qua, biểu tình hồ ly hình như không giống nhau, mặt hồ ly này giống như đang cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang xem, Tiểu Khương cầm điện thoại chụp một tấm, hình như cậu đang trực tiếp đăng lên nhóm nào đó. Ta hỏi hắn làm cái gì, hắn nói, trên ợp kia của hắn có một nhóm đồng thành, đều là người địa phương, bên trong có 1-2 ngàn người, gửi vào hỏi một chút, có ai từng thấy qua loại đồ án này hay không? Quả thật, 1-2 ngàn người so với mười mấy người chúng ta, suy nghĩ khẳng định càng thêm rộng mở. Bức ảnh này phát ra, lập tức có người nói, lợi hại, đồ P này không tệ. Tiểu Khương lập tức trả lời một câu, không phải P, là thật. Sau đó, ông đã chụp một bức ảnh khác, và mang theo một nửa bàn tay của riêng mình, gửi đến nhóm. Lần này, trong nhóm lập tức nổ tung, đều hỏi Tiểu Khương, là chuyện gì xảy ra. Tiểu Khương nói thẳng, bên ta đang phá án, đây hẳn là hung thủ lưu lại. Sau đó, tin tức bên dưới là một theo một. Mẹ kiếp, lợi hại rồi, chuyện hồ tiên giết người cái gì hồ tiên giết người, ta ta xem đây nhất định là hung thủ cố ý làm, nhiễu loạn ý nghĩ phá án của các ngươi. Đây đều là suy đoán của bọn họ, người trong nhóm cũng chỉ đoán một chút, giải trí một chút, nói thật, phương pháp này của Tiểu Khương, ta cũng không ôm hy vọng quá lớn. Những người nói chuyện phiếm phía sau, càng nói càng chạy đề. Tuy nhiên, chỉ 10 phút sau, một người đàn ông đã gửi một bức tranh. Mạng di động của Tiểu Khương chậm, đệm rất lâu, hình ảnh kia mới xuất hiện. Khi nhìn thấy tấm hình này, ta và Tiểu Khương lập tức ngây ngẩn cả người. Hai chúng ta nhìn nhau, Tiểu Khương nói, cái này, đây không phải là giống nhau sao? Đúng vậy, có người gửi một bức ảnh, trên đó cũng là một hình ảnh mặt cáo, máu chảy đầm đìa, giống hệt như chúng ta nhìn thấy. Hơn nữa, hình ảnh này trông giống như một ảnh chụp màn hình trên tin tức. Ta nhìn vào góc, đây phải là tin tức đài địa phương của thành phố, thời gian là 5 năm trước đây. Ta nhìn một chút, đầu người kia giống như màu đen thuần khiết, không có nội dung gì, không giống cái loại mỹ nữ soái ca khác, tên mạng là hai chữ, tin đồn buổi sáng. Tiểu Khương lập tức ép người nọ, hỏi một câu, đây là chỗ nào phát hiện? Bản chụp màn hình tin tức này có chữ, nhưng đã bị đánh vào một doanh si. Phía sau cũng có rất nhiều người nói chuyện, khoảng nửa phút sau, người đàn ông trả lời, khách sạn Ngọc Lan. Khi ta nhìn thấy tên, ta đã sửng sốt. Bởi vì ta cảm thấy như thể ta đã nghe tên của khách sạn ở đâu đó. Ta ngay lập tức lấy điện thoại di động của ta ra, tìm kiếm nó gần bệnh viện. Lại cẩn thận suy nghĩ một chút, liền nhớ tới, ba Lâm Mạn Mạn, Lâm Phương Sóc hình như đang ở khách sạn Ngọc Lan. Tiểu Khương bên kia, lập tức lại hỏi người kia, cụ thể là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, người kia lại log on, avatar đều biến thành màu xám. Tiểu Khương mở avatar của cậu ra. Phát hiện ợc này chính là ợc mới, bên trong cái gì cũng không có. Chờ đến khi hắn lại rời khỏi trang kia, ợc của người kia cũng đã tìm không thấy, hình như là đã lui quần chúng. Nó giống như một gợi ý, ta lập tức gọi điện thoại cho ba ta, hỏi. Bố ơi, Lâm Bá có phải đang ở khách sạn Ngọc Lan không? Cha ta nói, vâng, có chuyện gì vậy? Bạn lên WeChat, nhìn vào một hình ảnh, ta nói, Hiểu Khương vừa rồi đã lưu lại hình ảnh kia. Trực tiếp chuyển tiếp lên WeChat của ba ta. Vài giây sau, bên kia điện thoại, cha ta nói. Ta đến khách sạn Ngọc Lan một chuyến, các bạn đang chờ ở đây. Sau đó, không đợi ta nói chuyện, cha ta cúp máy ở đằng kia. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bà ta nhất định là lo lắng Lâm Phương Sóc sẽ xảy ra chuyện, cho nên mới hoảng hốt đi qua. Bất quá, chuyện của khách sạn Ngọc Lan tuy rằng rất giống chuyện này, nhưng mà... Dù sao cũng là chuyện 5 năm trước, có lẽ cũng không phải là một chuyện. Hình ảnh vừa rồi là ảnh chụp màn hình tin tức địa phương. Ta nghĩ, nếu chuyện đó lúc đó đều lên tin tức, trên mạng hẳn là sẽ có rất nhiều nội dung. Vì vậy, ta cũng tìm kiếm trực tuyến. Ngay từ đầu tìm ra đồ đạc đều là lộn xộn, trên cơ bản đều là một ít đồ vật không liên quan. Ta ước tính rằng đây có thể là khách sạn New Lan làm PR, tin tức trực tuyến không thể tìm thấy. Không tìm thấy trên Internet, Xiao Chiang nhắc nhở ta, đến diễn đàn địa phương để tìm thử. Không nghĩ tới, mới lật hai trang, liền tìm được. Hơn nữa, đối với vụ việc này, trên diễn đàn địa phương đã làm một chuyên đề, khách sạn Ngọc Lan Hồ Tiên giết người. Ta nhìn kỹ hơn, ban đầu, là một người kinh doanh mỏ vàng ở địa phương, đứa trẻ làm rượu đầy tháng. Kết quả, rượu đầy tháng chưa làm xong, đứa nhỏ liền chết ở bên trong tòa nhà này. Lúc ấy, người lớn đều đang uống rượu, đứa nhỏ này một mình đi vào một gian phòng trống, chờ người lớn phát hiện, đứa nhỏ nằm sấp trên bàn cũng đã hết giận. Mà trên đỉnh của gian phòng kia, liền có một khuôn mặt hồ ly màu máu. Hình ảnh ta nhìn thấy trong nhóm thực sự được chụp bởi các phương tiện truyền thông tin tức vào thời điểm đó. Đây chỉ là lần đầu tiên, và sau đó một sự kiện tương tự đã xảy ra 3 lần liên tiếp trong năm đó. Sau lần thứ 3... Giá của khách sạn đó có rẻ đến đâu, cũng không ai dám đến đó làm việc. Cũng chính vì điều này mà khách sạn Ngọc Lan đã ngừng kinh doanh và chấn chỉnh trong 2 năm. 2 năm sau, ngược lại không xảy ra chuyện như vậy. Bất quá, chỉnh đốn 2 năm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nơi này cũng không nói rõ ràng. Khi ta đang xem những nội dung này, điện thoại di động reo, ta thấy là cuộc gọi của cha ta. Cách chương.